Đỉnh cấp tông sư, chương 1373, chương 1373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải mất não thì là gì? Một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng chẳng có. Thậm chí Đồ Quảng cũng không đi nhắc nhở đại ca Chu Tàng Kiếm. Khoảnh khắc kia Chu Tàng Kiếm đã sững người, sau đó cũng vui mừng điên cuồng, cùng với sát ý nặng nề, lập tức quát lên. Ngàn thanh kiếm, giết, chuyện vui đến quá bất ngờ. Tô Minh tự mình tìm con đường chết, trách ai được, Chu Tàng Kiếm vô cùng hưng phấn. Hiện tại, bia kia của Tô Minh đã đến trên đỉnh đầu một khoảng cách rồi. Cho dù bây giờ Tô Minh có tìm cách triệu hồi bia huyền diệu về thì cũng chẳng kịp nữa rồi đúng không? Bởi vì, ngàn thanh kiếm của Chu Tàng Kiếm tấn công với tốc độ nhanh trong chớp mắt. Tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng. Lúc này, toàn bộ nhà họ Nguyên, từ trên xuống dưới, toàn bộ mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Vui mừng phấn khích. Vẻ mặt Nguyên Chấp đỏ bừng lại có chút tím tái. Vốn dĩ, lúc Tô Minh dùng bia kia ngăn chặn ngàn thanh kiếm của Chu Tàng Kiếm, ông ta đã kinh sợ gần như nghẹt thở. Nhưng vừa chớp mắt, ha ha ha ha, có lúc, chuyện vui luôn đến vào lúc không ngờ được nhất. Tô Minh, anh, rốt cuộc anh, Phong Vân Vũ suýt nữa đã tức đến mức không thở nổi, nghẹn đến chết rồi. Rõ ràng, tấm bia kia rất mạnh. Rõ ràng đã đứng ở thế không thể đánh bại. Vậy tại sao phải tự tìm đường chết vậy? Ngay sau đó, quả nhiên, ngàn thanh kiếm lại ập đến tấn công. Tù kiếm điên cuồng, trơ mắt nhìn ngàn thanh kiếm lại bao vây Tô Minh. Nhìn ngàn thanh kiếm kia lại sắp xuyên qua yết hầu, qua đầu, qua ngực. Của Tô Minh, ngàn thanh kiếm nóng rực, ánh sáng sáng chói, sát khí nặng nề đến cực điểm. Nhưng ngay lúc đó, quy luật trường hà, hiện. Tô Minh thản nhiên nói, thật sự rất bình thản, bia huyền diệu có ở bên cạnh hay không, Tô Minh cũng thật sự rất bình thản. Muốn đánh anh thế nào thì cứ đánh vậy, quy luật trường hà, là cái gì? Chu Tàng Kiếm đang vô cùng kích động, phấn khích, mong đợi rồi lại sững người, có phần không hiểu. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cảnh tượng động trời đã xuất hiện. Quy luật trường hà giống như một đầm lầy, chân áp, dầm buộc từng thanh kiếm trong đó. Quy luật trường hà. Trên sân võ đảo, những người đứng đầu nhà họ Nguyên có nhiều kiến thức, kể cả Nguyên Chấp, ai ai cũng đều kinh sợ mất hồn. Trước hết, muốn ngưng tụ quy luật trường hà thì ai lại không muốn. Nhưng phải cần có thời gian, cách chương.